Đỉnh cao phú quý, chương 1303. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại công tước cũng sẽ không sợ, bởi vì hắn biết Trình Uyên chỉ là tầm trung, cũng không phải loại giỏi, nếu như vừa rồi không phải dùng thuốc nổ thì đã không làm cho đại công tước xấu hổ như vậy, đúng là một luồng sát khí mạnh. Có người cảm thán, trưởng môn chế nhạo, cho dù sát khí có mạnh đến đâu, nếu thực lực không đủ chỉ là giả bộ ép buộc. Hói đầu biểu hiện vô cùng đơn giản, anh ta liếc nhìn Trình Uyên đang tiến lại gần bọn họ với vẻ khinh thường, dừng dưng hỏi đại công tước. Đại công tước, đừng nói là ta không cho ngươi cơ hội, vì tổn thất nặng nề của ngươi. Bên tín dụng này, tôi để nó cho bạn. Đại công tước cười xấu xa nói. Vậy ta trước tiên cảm tạ Tề lão đại. Anh nói, nháy mắt với hai người. Hai tên thuộc hạ hiểu ra, đỡ lấy đại công tước bước tới trước mặt Trình Uyên. Tuy nhiên, Trình Uyên trực tiếp phớt lờ đại công tước mà chăm chú nhìn cái đầu chọc của ông ta. Ngay bây giờ, trong mắt anh, thế giới đã trở nên đỏ như máu, và tất cả mọi người có mặt đều gớm ghiếc, điều này khiến anh khó chịu. Máy bay trực thăng là của anh, Trình Uyên khàn giọng lạnh lùng hỏi. Lão đầu chọc khẽ nhướng mày, khinh thường chế nhạo. Vậy thì sao? Nhìn thấy Trình Uyên không quan tâm đến mình chút nào, sự tức giận của đại công tước tăng lên ngay lập tức. Anh chỉ vào Trình Uyên và chửi. Thằng nhỏ, đối thủ của mày là tao. Nói xong, anh ra lệnh cho cấp dưới, giúp đỡ anh ta và chặn anh ta lại trước mặt Trình Uyên. Trình Uyên lạnh lùng liếc nhìn anh. Ta đã nói, các ngươi đều phải chết, đừng tóm lấy. Hắn lạnh lùng nói, ha ha, ngươi bỏ sát, ngươi định cười cái này công tước sao? Đại công tước có vẻ thích thú với hắn, nhịn không được cười ra tiếng. Chỉ là ngươi sao, từng người một trung cấp, được rồi ta. Thừa nhận đi, trung cấp đã là tuyệt, nhưng ngươi phải biết rằng vị công tước này là cấp cao, trong mắt ta là ngươi. Bắn, một cái tát vào mặt của đại công tước sắc bén và lớn tiếng, trực tiếp cắt ngang lời nói ngạo mạn của hắn. Đại công tước giật mình, mọi người đều sững sờ. Sau đó, đại công tước đột nhiên tỉnh ngộ, đồ khốn kiếp dám đánh ta. Chấm, anh không bao giờ ngờ rằng Trình Uyên lại dám làm với anh, hay có thể nói là anh không bao giờ ngờ rằng Trình Uyên sẽ đi đầu trong việc làm đó, anh tát tới tấp mà không hề né tránh. Tát, một cái tát trái tay khác, đại công tước ánh mắt đột nhiên thẳng. Khiếp, anh ta tức giận ngay lập tức và giáng một cú đấm vào ngực Trình Uyên. Tát, một cái tát nữa, trước khi nắm đấm của anh chạm vào ngực của Trình Uyên, anh đã bất ngờ bị tát bởi cái tát thứ ba của Trình Uyên. Không biết hắn đã đạt tới mấy trăm ký thân thể, như thùng bị đổ. Dầm, một tiếng, nổi lên một mảnh bụi bay, nhân tiện đè chết một tên thuộc hạ của mình. Ai giết trước ai giết sau, ta có tiếng nói cuối cùng. Trừng mắt đỏ hoe, Trình Uyên bước qua đại công tước lại đi thẳng đến cái đầu chọc lạnh giọng nói. Ngươi nhịn không được, bây giờ, khuôn mặt hói đã thay đổi. Vẻ kiêu ngạo trước đó biến mất trong tích tắc thay vào đó là vẻ uy nghiêm. Có phải là chuyện bình thường đối với một cao thủ trung cấp tát xuống đất ba cái tát hay không? Cách chương.